Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 59, phòng vũ, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, đối mặt với những sự biến hóa kỳ lạ ngay trước mắt. Sự phong tỏa của khoa học hiện đại giống như một trò đùa. Thủy dã không dễ dàng xâm nhập vào khu vực Adachi bị chặn. Điều khiến hắn hơi khổ sở là điện thoại di động mang theo mình đã bị lấy đi sau khi phân thân. Hắn không biết ai đang dẫm lên nó và trở thành một đống rác thải điện tử. Mặc dù bí mật, hắn là một con quái vật làm xáo trộn đất nước đảo quốc. Nhưng thực tế, hắn chỉ là một học sinh trung học nghèo ở phía sáng. Một chiếc điện thoại di động đã bị dẫm nát thành những mảnh vụn. Hắn cũng khá buồn, tiết kiệm lắm hắn mới mua được. Nếu hắn muốn giàu có một cách nhanh chóng, tiền mặt trong các câu lạc bộ và của cư dân. Thủy dã không có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, nhưng bản tính hắn không phải gian manh. Hắn sẵn sàng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cũng sẽ không sử dụng tiền bất hợp pháp. Rốt cuộc, mỗi đô la đều có một số phiên bản và mỗi khoản tiền chi tiêu là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Đừng đánh giá thấp bất kỳ quốc gia nào. Một khi cỗ máy nhà nước khủng khiếp được huy động, hãy cố gắng hết sức để theo dõi tiền giấy bị mất trong cộng đồng. Bằng cách lấy hồ sơ tiền, người ta đã suy ra ai đã lấy nó ra, và sau đó điều tra số phiên bản đã bị lấy ra. Nếu không có bản ghi chép, người ta cũng có thể lần theo dòng tiền đang lưu thông gần đây. Họ có thể lần theo dấu vết mà tên ăn trộm để lại. Quận Adachi bây giờ giống như một khu vực bị chiến tranh tàn phá. Không có người đi bộ trên đường phố, có cảnh sát mặc quân phục. Súng ở trên vai, đạn luôn được lên nòng sẵn sàng, trực thăng tuần tra trên bầu trời, nghĩa là lực lượng tự vệ quá nhạy cảm, cộng với chất lượng của lực lượng tự vệ, Adachi được bảo vệ bởi những người lính ở khắp mọi nơi. Chiếc xe cảnh sát xếp hàng trên các giao lộ, nếu đợi một lúc nữa, người ta ước tính rằng ngay cả dây thép gai cũng được người ta rào lại. Hơn 600.000 cư dân ở Adachi đã sợ hãi. Một số người run rẩy và trốn ở nhà, trong khi những người khác sống bên ngoài đang cố gắng phòng thủ giữ an toàn cho bản thân mình. Ai, chỉ sau vài bước trên đường phố, thủy dã không đã bị một cảnh sát viên chỉ súng vào. Khi thấy một học sinh cấp 3, cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, những khẩu súng trên tay vẫn chỉ thẳng vào. Đối với cảnh sát đảo quốc, nơi cực kỳ nghiêm ngặt về quyền sử dụng vũ khí. Điều này chưa từng có đối với việc sử dụng vũ khí thông thường như vậy. Người ta ví nó rằng đây là quyền lực cảnh sát của xã hội nhà nước quân đội trước chiến tranh. Nhưng nếu có thể được chọn mà nói thì, những nhân viên cảnh sát này không muốn có quyền lực như vậy. Trong hoàn cảnh đó, một cảnh sát trẻ tuổi mặt sững sờ, tiến lên kiểm tra thủy dã không? Chấm, hắn cũng không muốn mạo hiểm để kiểm tra. Nhưng ai bảo hắn là người trẻ nhất, trong trường hợp thiếu niên là một con quái vật, vậy thì phải làm gì? Ai chịu nổi, hơn nữa, hắn cũng luôn cảm thấy rằng những khẩu súng của đồng nghiệp đang chĩa vào mình. Và hắn được dự đoán sẽ bắn một cách ngẫu nhiên, và chính hắn cũng sẽ đi đời nhà ma. Đã đến lúc chuẩn bị xem xét từ trước, mặc dù bây giờ rất khó để được vào biên chế, nhưng hắn không thể chịu nổi mối đe dọa của cái chết. Mau chóng về nhà càng sớm càng tốt, đừng đi chơi bên ngoài. Một kiểm tra nhanh xác nhận rằng sau khi thủy dã không là một học sinh trung học. Cảnh sát vẫy tay để thủy dã không đi. Vâng, bệnh viện quận Adachi trong phòng bảo mộc, không cần phải đi vào bệnh viện. Thủy dã không liền cảm nhận được sự khó trị của bác sĩ. Một chiếc xe hơi, xe cứu thương, xe cảnh sát và một chiếc ô tô riêng đậu bên ngoài bệnh viện. Từ bãi đậu xe đến đường phố bên ngoài, có rất nhiều con đường, và có những thương vong nhỏ và những người bị thương nặng được nhấc khỏi xe. Vì có quá nhiều người bị thương, nên càng không đủ, thay vào đó, một số vật liệu đơn giản được sử dụng để làm cáng đất. Không có vết thương bên trong nào, chỉ là chấn thương, và chúng chỉ đơn giản được đưa vào bệnh viện. Thủy dã không lắc đầu và lắc đầu. hắn tin rằng có rất ít người của hội Tùng Diệp giữa những người bị thương. Bởi vì tất cả những người của hội Tùng Diệp sẽ không bị tổn thương gì cả. Họ đã bị giết tại chỗ bởi sự thù hận sâu sắc của Mỹ Sa. Hầu hết những người không may này là cảnh sát, có rất ít người bình thường. Mỹ Sa không phải là một con quái vật điên rồ. Cô ta sẽ không sử dụng ma lực rồi xuống tay với người bình thường. Sau khi bị một khẩu súng chỏ vào thủy dã không thậm chí nghĩ với những suy nghĩ độc hại. Trong số những người bị thương, có những cảnh sát bị nhạy cảm quá với vụ tai nạn và vô tình bị thương. Điều thú vị là một số sĩ quan cảnh sát chỉ bị thương nhẹ. Và họ đã vội vã vào bệnh viện như ong vỡ tổ. Cuối cùng họ cũng có lý do để không đi chặn quái vật. Mức độ mềm mại khéo léo có thể so sánh với một số ngôi sao ở Trung Quốc. Bệnh viện Adachi, phòng bệnh, Hải Bộ Sa ngồi trước giường bệnh, cầm tay mẹ bất an, tiếng khóc trên hành lang, tiếng rít và la hét thảm thiết của người trên cáng khiến bàn tay nhỏ bé của cô khẽ run lên. Nhường một chút, cô y tá đẩy cáng vào phòng bệnh. Mặc dù nó không nói chuyện với Hải Bộ Sa vẫn cuộn tròn hạ thân mình xuống. Cô thấy rằng trên cáng, một cảnh sát với một bờ vai bị một vật gì đó đâm xuyên qua anh ta đang nằm trên đó, khuôn mặt anh ta mà không có biểu hiện gì. Đó không phải là sự kiên trì của anh ta, vì anh ta đã gây tê và đợi cho đến khi thuốc tê hết liều anh ta sẽ khóc giống lên. Nhưng chính khuôn mặt tê dại này làm cho Hải Bộ Sa cảm thấy khủng khiếp hơn. Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài? Phấp, ngay khi Hải Bộ Sa đang sợ đến run lên, bả vai cô đột nhiên có người vỗ vào. Cô hoảng sợ quay đầu lại. Ta đến rồi đây, thủy dã không? Nhìn thấy thủy dã không phía sau mình, Hải Bộ Sa không thể nhịn được nữa. Cô bật dậy khỏi ghế, mở tay ra dang rộng ôm lấy thủy dã không? Tựa như một con gấu lớn, đối mặt với những đội quân tấn công đặc biệt là vậy. Thủy dã không cũng bị cô làm cho mất cảnh giác, hắn ngửi thấy mùi hương đang đến và cảm thấy sự lạnh lẽo của Hải Bộ Sa vì sợ hãi. Bàn tay của Hải Bộ Sa đặt sau lưng hắn, thủy dã không do dự một giây, tay trái hắn nắm lấy vai Hải Bộ Sa, tay phải vỗ nhẹ vào lưng cô. Hải Bộ Sa có một hình dáng mấp mô gắn liền với cơ thể hắn. Nhưng thủy dã không hề nổi lên một chút tà niệm. Hắn cúi đầu xuống và nói. Được rồi, ta đã trở lại. Cơ thể của Hải Bộ Sa run lên một chút. Không sợ hãi, nhưng nước mắt chảy ra từ đôi mắt cô. Và một giọt nước đọng lại trên vai thủy dã. Và khóc lặng lẽ sẽ khiến từng tấc da run rẩy. Thủy dã không dừng nhịp. Dùng tay phải vuốt nhẹ mái tóc của Hải Bộ Sa, vuốt đầu cô, tóc như nước quanh khe ngón tay, mùi và vị thuốc dược liệu hòa quyện vào nhau. Khoảng nửa phút sau khi cầm Hải Bộ Sa khóc thầm, thủy dã không dịu dàng và nói, chà, có người khác ở đây. Hải Bộ Sa từ từ ngừng khóc, từ từ buông lòng tay, cúi đầu xuống và khẽ khóc thút thít nước mắt rơi trên má. Cuộc sống của Hải Bộ Sa trong hơn 10 năm thực sự là quá nhiều thảm họa. Cô ấy giống như một chiếc lông vũ trắng bay lơ lửng trong không trung. Mỗi cơn gió thổi cô ấy và thổi cô ấy đến một nơi nào đó. Cô ấy không phải là người dễ khóc. Cô ấy sẽ khóc là một cúi đầu xuống và những giọt nước mắt rơi trong im lặng. Nhưng thủy dã không vẫn có thể nghe thấy dấu hiệu khàn giọng từ cổ họng. Tôi sai rồi, lần sau ta sẽ không để ngươi phải sợ như vậy. Thủy dã không cầm hai tay của Hải Bộ Sa và giữ chặt nó trong tay mình. Cách chương.